Kiếm tốt quá hà. Chương 1204, biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bảo tháp không có nền móng. Không phải bị áp đến dưới đất trong phòng đi. Liễu Diệp lùi đến nơi xa. Mộc ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này. Cùng các nàng phía trước chiến đấu phảng phất là hai khái niệm. Các nàng phía trước phí đi sức chín châu hai hổ. Nghĩ muốn duy trì cũng bất quá là cái cân bằng mà thôi. Liền xem như dạng này. Nghiêng hai người toàn lực cũng không làm được. Khô Mộc mau giết một cái khác chu tiên tu sĩ không nói. Chính cái này tháp la một thân bảo tháp thần kỹ tựu để các nàng chống mái hai cái thúc thủ vô sách. Hiện tại xem ra, lúc đó nhân gia còn không có dùng toàn lực. Chẳng qua là tại kiềm chế các nàng. Sợ các nàng chạy trốn mà thôi. Nàng không thể không thừa nhận. Dù cho nàng lúc đó cẩn thận hơn chút. Sợ cũng chạy không thoát tháp này tu sóng quỷ khó dò một thân bí kỹ. Nhưng chính là dạng này người. Đổi một cái đối thủ. Tựa như là đổi một người. Đừng nói đối kháng. Liền là hoàn thủ đều không làm được. Này không phải chỉ là đạo thống khác biệt. Cũng là chiến thuật khác biệt. Càng là lý niệm khác biệt. Hắn vốn còn nghĩ đến có phải hay không tìm một cơ hội đánh hạ thủ. Dù cho cái mạng này không muốn, cũng phải đem cái này ác độc đạo nhân lưu tại nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không mắc mớ gì đến nàng. Không có bất ngờ, là loại kia triệt để nghiền ép. Không có chút nào lật bàn hy vọng. Nàng đối với chiến đấu thực chất lại có mới lý giải. Chiến đấu, liền là chiến đấu, nên giao cho người chuyên nghiệp, mà các nàng hai vợ chồng cái. Đạo lữ xét đến cùng bất quá là cái luyện đan, dù cho hắn đem chiến đấu cũng dung luyện đến đan đạo bên trong. Mà chính mình cũng bất quá là cái bình hoa mà thôi. Truy tìm đồ vật tựa như là nàng lục dã tiên tung. Rất khó nói là vì giết người mà sáng tạo kết giới. Vẫn là vì thỏa mãn chính mình đối phiêu miểu tiên tung truy cầu. Cũng liền tại lúc này, từ sâu trong linh hồn, truyền tới một loại khắc cốt minh tâm đau, càng cao hơn vừa rồi bị tháp la thấm hút thống khổ. Thế là nàng biết, trường không đi, tháp la cũng không phải là không có bằng chứng. Tại ngay từ đầu không quan sát tạo thành thế yếu về sau. Hắn biết rõ ngạnh kháng bất quá. Thế là thuận nước đẩy thuyền lựa chọn ẩn nhẫn. Cũng tại ẩn nhẫn bên trong từng bước một nhượng bộ. Đem tầng 6 tháp giảm đến một tầng. Mục đích rất rõ ràng. Mức độ lớn nhất giảm bớt đối thủ cảnh giác. Cũng đem chính mình thực lực cực kỳ phía sau ngưng tụ. Hắn bảo tháp nào có đơn giản như vậy. Người khác nhìn đến bất quá là bên ngoài tháp mà thôi. Là một loại biểu hiện bên ngoài hình thức. Hắn còn có tọa bên trong tháp. Trong lòng hắn, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần bên trong tháp bất diệt. Chữa trị bên ngoài tháp liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá bây giờ chữa trị không có ý nghĩa. Bởi vì đối thủ phá hư so với hắn chữa trị càng nhanh. Khi hắn đem bên ngoài tháp giảm đến một tầng lúc, không thể lại giảm. Bởi vì dù sao cũng phải có một tầng tới xem như thân thể của hắn đất dung thân. Tiếp xuống, hắn đem tại cái này kiếm tu đắc chí vừa lòng thời điểm. Dùng bên trong tháp tới phát động thần thông. Thông qua bên ngoài tháp cái này còn sót lại một tầng. Cho nên trên thực tế, tựu năng lực công kích mà nói. Bên ngoài tháp là một tầng còn là 7 tầng. Thật không quan trọng, 7 tầng bảo tháp. 7 cái lợi hại thần thông, địa nghiêng, quan hải, tụ mây, toái tinh, đen tướng, giận lầu, không miện, trong đó không miện là trung cực phòng ngự kỹ năng, không thể công kích, giận lầu bản thể quá yếu, không thích hợp công kích kiếm tu cường đại như vậy đối thủ, mà lại hắn cũng phủ không đi lên, cái này kiếm tu rõ ràng đối với hắn cái này cọc bản sự có phòng bị. Không phải sẽ không ngay từ đầu tự ám kiếm công kích. Như vậy hắn trên thực tế chỉ có 5 cái công kích thần thông có thể dùng. Không hy vọng có thể thắng địch. chỉ hy vọng có thể được đến một cái cơ hội thở dốc. Nhượng hắn đem bên ngoài tháp 7 tầng phục hồi. Dạng này liền có thể được đến hoàn chỉnh phòng ngự hình thái. Sau đó, chờ đợi lão bằng hữu chi viện. Hắn biết rõ, từ đầu đến cuối đều hiểu chính hắn muốn đơn độc chiến thắng cái này kiếm tu đã không có khả năng. Chạy trốn càng là hạ sách bên trong vô não sách. Cho nên, Khô Mộc mới là hắn hy vọng cuối cùng. Có chút mất mặt, nhưng vì bảo mệnh cũng là không lo được. Hắn phải nắm chắc, một tầng thân tháp tại mấy chục vạn đạo kiếm quang bên dưới chèo chống rất vất vả. Đây là hắn sau cùng đất dung thân. Không còn tầng này che giấu. Dù cho trong lòng 7 tầng bảo tháp hoàn hảo, nhục thân lại đi đâu thu xếp. Trong lòng động niệm lưu truyền, quan hải định phát động. Bên ngoài bảo tháp mơ hồ có ứng kích phản ứng. Đúng lúc này, kiếm tu lại đột nhiên một cái thuấn di, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Nhưng, kiếm quang nhưng không có chút nào biến hóa. Tiếp tục điên cuồng toàn đâm. Cùng Khô Mộc đạo nhân lúc trước lôi chết cái kia chu tiên chi viện người không có sai biệt. Đặt ở tầm mắt bên ngoài xa công. Phi kiếm quần tựa như là như mọc ra mắt. Mấy chục vạn đạo kiếm quang tuần hoàn bổ nhào xuống. Nhượng hắn trốn đều không có chỗ trốn. Muốn mạng chính là tháp la thần thông bởi vì mất đi nhìn đối thủ mà không cách nào phát động. Thần thông cùng thuật pháp khác biệt chính là tại. Bọn hắn có lẽ phát động càng nhanh bí mật hơn. Uy lực cũng lớn hơn. Nhưng chúng nó không thoát khỏi được một tầng lúng túng. Nhìn không đến người, tựu không cách nào thi triển. Không giống viễn trình thuật pháp hoặc là phi kiếm. Chỉ cần ta có thể xa xa cảm giác đến ngươi. Dù cho nhìn không đến, cũng có thể công kích. Tháp la lúng túng càng ở chỗ. Bởi vì hóa thân bảo tháp bên trong. Tại độn hành bên trên cũng chịu đến cực lớn hạn chế. Chạy đi đâu qua luôn luôn dùng tốc độ lấy xương phi kiếm. Nếu như quang tháp thoát thân, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt thì như thế nào cam đoan nhục thân tại phi kiếm trong công kích có thể bảo trì hoàn hảo. Không bỏ tháp, để bị đánh, quang tháp, trong thời gian ngắn đánh càng ác hơn. Bởi vì thần thông không chỗ thi triển, hắn sở hữu phản kích duy trì cũng liền tan thành bọt nước. Biệt khuất, để cho người ta buồn bực cực kỳ biệt khuất. Hắn so với cái kia bị một chiêu dây mất mặt hàng cũng không có mạnh tới đâu. Tối thiểu nhất nhân ra không phiền muộn. Mấy chục vạn đạo kiếm quang không chỉ bao hàm các loại đạo cảnh biến hóa. Hơn nữa còn tại không trung biến thành văn tử. Phiền muộn sao? Ủy khuất sao? Cảm thấy người của toàn thế giới đều phản bội ngươi. Cảm thấy thương thiên bất công. Thiên đạo bất bình. Biết vì sao giết ngươi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ngươi đem người biến thành quả phụ ta không phản đối. Nhưng ngươi đem quả phụ biến không người không quỷ tửu không thích hợp. Phung phí của trời. Để người khác còn làm sao dùng. Còn có cái gì giao phó. Thê nữ có cần hay không chiếu cố. Tài sản làm sao phân phối. Chúng ta có thể thương lượng. Giá cả tốt. Ta không ngại bán ngươi một cái quan tài. Tháp la đi, bởi vì hắn thực tại không thể chịu đựng được những cái kia rác rưởi lời nói. Hắn lúc trước gia tăng tại Liễu Diệp trên thân loại kia thật sâu vô lực vô trợ cảm. Hiện tại thiên lý tuần hoàn, lại trở về đến chính hắn trên thân. Hắn nghĩ tới chính mình tại đạo bia trong không gian có thể sẽ thất bại. Nhưng không nghĩ tới vậy mà là loại phương thức này. Bởi vì bên ngoài tháp không có thành lập hoàn chỉnh phòng ngự. Không miệng chưa ra, kết quả chính là dạng này một mực bị động bị đánh. Liền hoàn thủ cũng không tìm tới mục tiêu. Năng lực của hắn tại trận địa chiến bên trong thuận buồm xuôi gió. Nhưng đụng lên kiếm tu loại tốc độ này nhanh chơi viễn trình. Nhược điểm bị vô cùng phóng đại. Ưu thế nhưng phát huy không được. Chờ Khô Mộc chạy tới đã không có chút nào hy vọng. Bởi vì Liễu Diệp bay đếm khắc thời gian. Hắn tình huống hiện tại lại chỗ nào có thể kiên trì đếm khắc. Chỉ có thể dùng hơi thở tới tính toán. Trước khi chết, hắn làm ra sau cùng phản công. Quang tháp biến thân, hóa độn mà chạy. Đáng tiếc, chính như hắn ngay từ đầu dự đoán dạng kia. Lại thế nào khả năng tránh được mấy chục vạn đạo kiếm quang hình thành kiếm khí Trường Hà? Một thần kỹ nghệ thần thông, một cái đều không dùng đi ra. Cách chương.